cô ấy biết tất cả. Chương 227, 227, những manh mối còn lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong phòng khám nghiệm, Thẩm Lưu Bạch nhìn thi thể nằm ngửa trên bàn giải phẫu. Ánh mắt càng thâm trầm. Cô không ngờ lại gặp Văn Nguyên Hinh trong hoàn cảnh như vậy. Trong ấn tượng của cô, người phụ nữ này tuy xinh đẹp, phóng khoáng nhưng chưa bao giờ trầm lặng như vậy. Trong cái gọi là bức thư tuyệt mệnh, mặc dù hàng loạt âm mưu nhằm vào cô đã được giải thích, nhưng bản thân sự tồn tại của bức thư đó cũng là điều đáng nghi ngờ. Chưa kể cô ta còn có bác sĩ Patrick Lý, đánh giá mối quan hệ giữa hai người khi gặp ở sân bay. Cô không cảm thấy Văn Nguyên Hinh là người có thể chỉ huy của đối phương. Mà trong vô thức cô ấy còn làm theo suy nghĩ và hành động của bác sĩ Lý. Đây là biểu hiện trong tiềm thức của những người phục tùng. Cho nên những hành động nhằm vào cô thật sự là do Văn Nguyên Hinh chỉ đạo sao? Cô Thẩm, đã đến lúc bắt đầu. Trịnh Lỗi nhỏ giọng nhắc nhở. Thẩm Lưu Bạch gật đầu. Hai người kéo chiếc đèn bàn mổ xuống và bắt đầu xem xét những dấu vết trên thi thể của người chết. Qua kiểm tra ban đầu tại hiện trường, da của Văn Nguyên Hinh đã mất độ bóng và đàn hồi nhưng không lưu lại dấu vết gì. Ở đây, Thẩm Lưu Bạch chỉ vào vết bầm mông người chết một. Trịnh Lỗi nghiêng người nhìn một hồi. Trên mặt lộ ra vẻ không chắc. Cô Thẩm, đây, đây, hình như là một vết bớt. Không phải một vết bớt. Thẩm Lưu Bạch thản nhiên nói. Vừa nói, cô vừa cúi đầu, lấy tăm bông ra lau nhẹ lên vết bớt. Sau đó cho vào túi kín để xét nghiệm. Sau đó nhặt chiếc áo ngủ của người chết lên để quan sát thật kỹ. Ngoài ra, trên mông, cô thấy một vết máu nhỏ, cũng như một số dấu vết không rõ thành phần. Dấu vết này cần phải được lấy để kiểm tra. Đưa áo ngủ cho Trịnh Lỗi. Thẩm Lưu Bạch lấy dao mổ da của người chết. Quả nhiên phát hiện ra những nốt mụn nhỏ. Đây là hiện tượng sẽ xuất hiện ngay sau khi tiêm. Chứng tỏ ở đây đã bị kim tiêm. Vậy là ai đó đã tiêm một số loại thuốc vào cơ thể của người chết dưới lớp vỏ của vết bớt. Không rõ thành phần, không rõ tác dụng, nhưng chắc chắn đối phương phải là người rất quen thuộc với người chết. Nếu không, sẽ không thể nào biết rằng trên mông của người chết có một vết bớt. Tuy nhiên, quá trình khám nghiệm tử thi sau đó cho thấy, dung dịch trong dạ dày của người chết đúng là có chứa thành phần thuốc ngủ nhưng liều lượng không đủ để gây tử vong. Cái này chỉ đủ để ngủ một giấc thôi. Trên đất nhiều thuốc vậy em tưởng đã dùng không ít. Trịnh Lỗi bĩu môi, nhỏ giọng lẩm bẩm. Thẩm Lưu Bạch liếc anh ta một cái, nhưng không nói gì thêm. Cho dù Văn Nguyên Hinh có làm gì trong cuộc đời, cô vẫn luôn coi trọng thân thể của người chết. Đặc biệt, cái chết của cô ấy thật sự đáng nghi. Vết thương do súng bắn vào người chết không có tổn thương bên ngoài. Bóng, mí mắt, kết mạc nhợt nhạt, giác mạc mờ đục nhiều. Không chảy máu cơ thái dương. Không vỡ xương sọ, màng cứng còn nguyên vẹn. Không bị tràn dịch màng cứng. Không xuất huyết trong khoang dưới và võng mạc. Và không có tổn thương mô não. Xét nghiệm chất độc. Trong dạ dày và gan của người chết có thành phần của istazolam. Nguyên nhân tử vong là do sốc. Lượng thuốc ngủ không đủ để gây tử vong và xét nghiệm thành phần máu tim không có vấn đề gì khác ngoài hạ đường huyết. Từ các bằng chứng hiện tại, nguyên nhân thật sự của cái chết dường như là do rối loạn chuyển hóa insulin gây ra hạ đường huyết. Theo kết luận này, cái chết của Văn Nguyên Hinh lại trở thành một vụ tai nạn ngoài ý muốn. Dần không liên quan đến án hình sự. Vậy lỗ kim này đại diện cho điều gì? Thẩm Lưu Bạch đã lấy mẫu các bộ phận của da và mô cơ gần lỗ kim ở mông của người chết và đặt chúng vào các ống xét nghiệm riêng biệt. Nếu người chết thực sự được tiêm một chất gì đó trước khi chết, chất này có thể nhanh chóng kết hợp với cơ thể người để tiêu biến, thì khả năng duy nhất là có thể có một số thành phần còn sót lại trong bộ phận được tiêm. Trong dung dịch dạ dày của người chết có thức ăn không tiêu. Do tác dụng của thuốc ngủ nên người chết không có biểu hiện hạ đường huyết. Vậy người chết mất mạng có phải do bạo bệnh không? Cô muốn xét nghiệm những thứ này à? Trịnh Lỗi đột nhiên nói. Anh ta thấy Thẩm Lưu Bạch quay đầu nhìn mình chằm chằm. Ngượng ngùng nói. Trước đây, Em đã đọc một câu chuyện trinh thám về việc giết người bằng insulin. Trong vụ án đó, insulin có thể được lưu trữ trong môi trường axit. Đó không phải là thứ mà cô đã lấy từ đầu của kim tiêm để xác định thành phần của thuốc tiêm sao? Trịnh Lỗi sờ đầu, ngập ngừng nói, em nghĩ có thể xem xét khả năng giết người bằng insulin. Thứ này vốn có trong cơ thể con người. Khó có thể phân biệt được đâu là thứ có sẵn hay tiêm vào. Trong cơ thể sẽ sớm biến mất. Rất khó tìm được chứng cứ. Đặc biệt là những loại insulin tái tổ hợp của con người hiện đang được sử dụng thậm chí đến cái bóng cũng không chạm vô được. Vì vậy thứ duy nhất có thể tìm thấy là vị trí tiêm. Nói đến đây, anh ấy cười. Ha ha ha, rồi hơi ngượng ngùng nói. Thật ra, cô đã muốn làm vậy trước nên mới lấy mẫu trên thi thể. Chỉ là bây giờ em mới nói. Nghe anh ta nói, cô gái có khuôn mặt thanh tú mỉm cười. Đặt miếng thịt nhỏ trước mặt Trịnh Lỗi. Vì cậu đã biết tất cả, nên cậu có thể làm công việc này. Thao tác thì cậu đã học qua rồi. Cậu làm đi, Trịnh Lỗi sững sờ. Từ khi đến trung tâm pháp y, đây là công việc độc lập đầu tiên mà Thẩm Lưu Bạch giao cho anh. Trong lòng vừa hồi hộp vừa phấn khích. Từ lâu, anh đã ghen tị khi nhìn Lý Thành độc lập xuất hiện ở hiện trường. Không nói chuyện khác, chỉ nói chuyện khi hai người cùng nhau đi dạo. Nhìn tên nhóc Lý Thành đó hòa đồng chào hỏi mọi người từ các phòng ban. Có thể thấy mối quan hệ của tên đó ở đây rất tốt. Họ tốt nghiệp gần lúc. Lại trạc tuổi nhau, tên kia đã trở thành nhân viên pháp chứng được tín nhiệm. Mình thì còn dán mác, thực tập sinh, nói không vội là giả thôi. Nhưng cô Thẩm nổi tiếng nghiêm khắc, khi còn học tại học viện hình cảnh. Những người trong nghề đều biết cô giáo trẻ này tuy có vẻ ngoài trầm tính, hiền lành nhưng thực chất lại rất nghiêm túc với yêu cầu cao trong việc học tập. Để vượt qua các môn học của cô, không có con đường tắt nào khác ngoài việc học tập nghiêm túc. Nếu muốn dựa vào việc nói chuyện phiếm, lôi kéo mối quan hệ thì là tự rước lấy nhục. Nghĩ đến đây, Trịnh Lỗi đột nhiên cảm giác căng thẳng đã lâu không thấy. Giống như khi đối mặt với kỳ thi cuối kỳ, lại càng thêm hưng phấn khi bị áp lực. Anh ta cầm vội chiếc thùng trên tay và kích động nói. Cô yên tâm. Hôm nay em sẽ kiểm tra kỹ từng tế bào và báo cáo kết quả sớm cho cô. U, cách chương.